Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Cao Duy Duy phát hiện hô hấp của cô ta có chút không thuận, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, tốt lắm sao? Tôi không dám khen cô ấy, khen thì sẽ nở mặt, nhưng đầu óc rất thông minh, là một cô gái nhanh nhẹn. Đây là lời dài nhất mà Tạ Mẫn Hành nói sau khi hai người họ gặp mặt, mỗi câu mỗi chữ đều không thể rời khỏi Vân Thư. Vân Thư không ăn nhiều cơm, chỉ ăn nhiều thịt, cho nên đứng ở trong phòng đi tới đi lui, vừa xem như tiểu thức ăn vừa đợi người. Mãi đến gần 10 giờ, Tạ Mẫn Hành mới trở về. Vân Thư đứng ở cửa, hai tay chống thắt đạo không cho Tạ Mẫn Hành đi vào phòng. Lay Tạ Mẫn Hành đút túi đứng ở cửa. Làm gì vậy? Làm thần cửa sao? Vân Thư ôm hai tay trước ngực, đi về phía trước, khom người tiến sát trước người Tạ Mẫn Hành, hít mũi, lại đi lui phía sau Tạ Mẫn Hành, dán mặt lên hít mũi ngửi ngửi, lúc này mới mở miệng. Trên người anh có mùi yêu tình, không thả đi. Tạ Mẫn Hành buồn cười, sao vừa ngửi đã xuất hiện yêu tinh rồi vậy? Yêu tình gì? Có mùi hương của nước hoa Dior mới nhất. Anh đi gặp ai vậy? Chắc chắn là nữ. Vân Thư vừa mới mua chai nước hoa này, chắc chắn mùi hương không phải của cô. Tạ Mẫn Hành đặt bàn tay lên trán Vân Thư, đầy mũi chó, trên người ra nói, mũi thính đó. Nói xong, anh trực tiếp đi vào phòng ngủ. Vân Thư sắp phát điên, đột nhiên ý thức được cô không có tư cách quản Tạ Mẫn Hành, lúc này mới dừng ý nghĩ lại. Tạ Mẫn Hành còn đợi Vân Thư đi quấy giày anh, hỏi là ai, không ngờ, Vân Thư đã trở về phòng ngủ ngồi trên sofa, ăn táo, xem điện thoại di động, hoàn toàn không để ý tới anh. Nhưng cô không để ý tới anh lại chủ động đến trả lời cô. Tạ Mẫn Hành hỏi, em đang xem gì vậy? Vân Thư trả lời, cổ phiếu, có biết xem không? Tạ Mẫn Hành nón ngờ Vân Thư, không biết, thì tôi dạy em. Vân Thư lắc đầu như trống gạt nước, đường ca thuộc mức độ bình thường, nhưng em có tuyệt chiêu. Không cần anh dạy, cô nói xong chớp mắt, tiếp tục xem điện thoại di động. Tạ Mẫn Hành tắm rửa xong, thấy Vân Thư vẫn còn duy trì tư thế xem điện thoại di động, bản thân không thú vị rời đi. Tội đen phòng sách, xem không hiểu thì hãy đi tìm tôi. Đi đi, Vân Thư ước anh đi càng sớm càng tốt. Chân trước Tạ Mẫn Hành vừa đi, chân sau Vân Thư đã đi xuống lầu. Ở trong phòng Tạ Mẫn Tây, phát hiện Tạ Mẫn Tây Vân đang cười ngây ngô với điện thoại di động. Mẫn Tây, nhớ ai à? Vân Thư tựa lưng vào, hấy ghê của Tạ Mẫn Tây. Tạ Mẫn Tây ngắng đầu nhìn thấy Vân Thư xuất hiện, cuống quýt thu hồi điện an di động, sợ Vân Thư phát hiện a gì đó. Chị dâu, chị đến làm gì vậy? Xem em nhớ nhung ai đó. Vân Thư thoải mái trả lời. Tạ Mẫn Tây vội vàng nhìn ra ngoài cửa xem có người giúp việc hay không. Sau khi xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, mời chị rời đi cho. Còn duỗi ra cử chỉ mời đi. Vân Thư đứng dậy muốn rời đi. Y ra, không biết mẹ đã ngủ chưa? Tìm mẹ nói chuyện thôi. Chị dâu, chị mau quay lại. Cách chương.